Vợ yêu của tổng tài ác ma. Chương 3, bạn mới. Góc truyện audio.com. Vĩnh Phong dỗ cờ nào cũng chẳng chịu ăn cửa một lần nửa mở ra gru gra tiểu bạch kéo bộc táo vào đến cạch câu cỏ. Nhược Hy trố mắt nhìn tiểu bạch rồi nhìn anh. A bạch mày không sao, Hy mày không sao rồi. Nhược Hy ôm lấy bộ lồng mềm mại của nó. Hy chúng ta ăn được rồi. Vĩnh Phong nhìn cô vui anh vui lây. Nhược Hy lúc nay ngoan ngoa ăn hết nhưng gì anh đưa rồi ăn mấy quả tao tiểu bạch cất công đi hái. Tiểu bạch mày giỏ quá tao yêu mày. Nhược Hy tủm tỉm cười ngọt ngào. Vậy không yêu anh sao? Vĩnh Phong lườm tiểu bạch một cái mới đó là quên anh. Yêu chứ yêu nhiều lắm. Nhược Hy ngốc nghếch nói. Vĩnh Phong xoa đầu cô 13 năm trước anh gặp cô vào mùa đông lúc đó cô chỉ mới 8 tuổi sao khi cô tỉnh đâu ốc đơn giảm tứ chi phát triều cứ ngốc nga ngốc nghếch. Hy ăn xong ở nhà anh đi làm tối về. Dạ về sớm em chờ. Nhược Hy hôn vào má anh. Vĩnh Phong vui vẻ đi làm, ở nhà cả buổi sáng Nhược Hy lơn cơn buồn chán. Tiểu Bạch hay ta đi chơi đi. Tiểu Bạch nghe rõ tên mình lon ton lại gần đứng chờ. Ha, Hy đi thôi. Nhược Hy lấy tiền anh cho bỏ vào ví rồi mở cửa ra ngoài. Vào trong xe Nhược Hy xoa lông Tiểu Bạch, tới trung tâm Royal đi. Người tài xế di chuyển tiếp theo sau một chiếc xe màu đen chạy theo. Nhìn ngoài cửa từng đợt chạy tâm trạng cô tốt lên V6N hẳn cái tay đau. Đèn đỏ dừng xe Nhược Hy lại thấy từ xa cô gái đang cố chạy phía sau hai tên con trai to lớn rồi theo. Máu Nghĩa Hiệp nổi lên cô tông cửa xe ra ngoài thấy vậy Tiểu Bạch cũng tông ra theo tài xế hoảng hồn chưa kịp ú ớ cái bóng nhỏ đã xa mấy tên vệ sĩ theo sau cũng nhanh chóng dí theo cô. Con bích mày còn chạy, tên bầm trợn giật tóc cô gái. Bọn khốn bỏ tao ra, cô gái dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn, con chó còn dám nhìn tao, tên con trai hưng hăng tát cô gái. Nè tên kia ăn hiếp một cô gái có là anh hùng không? Nhược Hy trừng mắt nhìn bọn chúng. Cô bé không phải chuyện của em tránh ra. Tên cầm đầu cợt nhã tay ý định vuốt mặt cô. Phi ta khinh, Nhược Hy ngang ngược phun nước bọt vào mặt hắn nhanh tay đoạt cô gái. Mẹ kiếp có chó mày muốn chết. Tên cầm đầu hung hăng nhào về phía cô. Grim grim, Tiểu Bạch nhào tới bảo vệ cô miệng rầm grim ý bảo chớ lại gần tên kia giật mình miệng hắn lắp bắp. S.S. sư tê tử S. ư, hắn run lên bỏ của mà chạy. Hi hi Bạch em dọa người ta chạy té khối. Nhược Hy vui vẻ xoa đầu Tiểu Bạch chợt nhớ ra cô gái. Cô gì ơi có sao không? Giọng trong trẻo như vàng anh thốt lên. Kỳ Hình như giật mình hoàn hồn chớp nhìn cô gái trước mặt thật xinh đẹp. Á sư tử, Kỳ Tử Hình hét lên. A ha đừng sợ không sao đâu. Nhược Hy vỗ lời cô. A cảm ơn đã cứu tôi. Kỳ Tử Hình mỉm cười nhẹ nhàng. À cô không sao là tốt tôi đi trước. Nhược Hy toan bước đi thì. Tên cô là gì? Tôi là Tử Hình, tôi tên Nhược Hy, cô cho tôi theo được không? Cô muốn tôi làm gì cũng được. Tử Hình ánh mắt nài nỉ, Nhược Hy có chút giật mình hỏi, ba mẹ cô đâu? Họ bị chúng giết hết rồi. Tử Hình đậm buồn Nhược Hy có chút nhớ mẹ liền vui vẻ nói. Cô theo cũng được nhưng với một điều kiện. Tử Hình gật đầu, cô cứ nói, rất đơn giản cô làm bạn của tôi nhiệm vụ chỉ có nhiêu đó. Nhược Hy ngây ngốc nói Tử Hình xém nữa bật cười lớn chi sáu gái này thật đặc biệt Tử Hình vui vẻ nói. Được chúng ta sẽ là chị em tốt. Nhược Hy vui vẻ lấy khăn lau vết bẩn trên mặt Tử Hình dẫn cô cùng Bạch đi ra chỗ xe. Cách chương.